Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 4, Kana, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoder cũng có giới tính thứ hai, cậu ấy là một Omegano không bộc lộ cho đến khi cậu ấy được nhận vào kỵ binh, nhưng nó đột ngột bắt đầu vài tháng sau đó. Đã có vô số người trong nhiều năm không tán thành việc một Omega là chỉ huy của kỵ binh. Vì vậy, nhiều người thức tỉnh không muốn thừa nhận anh ta ở vị trí đó. Họ không thể đuổi Yoder ra ngoài một cách công khai vì cậu có sức mạnh mạnh nhất hơn bất kỳ Alpha nào, và cậu là Omega duy nhất không có mùi không bị nóng. Nhưng người duy nhất có khả năng đó là Yoder, nên dù cố gắng thế nào, anh ta cũng không thể chấm dứt sự phân biệt đối xử và tội ác đối với Omega. Liệu tôi có xuất hiện cùng một lúc vào khoảng thời gian này không? Một người không thể hiện giới tính thứ hai không thể phát hiện ra giới tính thứ hai của người khác. Do đó, Yoder không biết liệu Gakan trước mặt cậu hay người phụ nữ mà anh đang nói chuyện cùng có giới tính thứ hai hay không. Tôi có phải chứng minh trong khi giải thích năng lực của mình không? Tôi không nghĩ vậy, cậu không chắc lắm. Vẻ mặt của người phụ nữ thay đổi nghiêm trọng hơn khi nghe Gakan nói vậy. Đó sẽ là một vấn đề. Tại sao lại như vậy? Khả năng của tôi là... Chà, nó cần được chuẩn bị. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Cậu có khả năng như vậy? Thông thường, mọi thứ đều có thể nhìn thấy được. Tôi nghe nói nó giống như ma thuật và kiếm. Gakan nghiêng đầu. Tuy nhiên, Yoder hoàn toàn không đặt câu hỏi về tuyên bố đó. Mặc dù không nhiều người biết rằng nhiều người thức tỉnh ban đầu có những khả năng khác thường, nhưng vẫn có nhiều loại khả năng khác nhau. Trong những năm qua, số lượng người thức tỉnh sẽ tăng lên và nhiều người khác nhau sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, số người có khả năng này rất ít, và họ thường chết rất nhanh vì không có khả năng bảo vệ cơ thể. Nếu cô ấy gặp một quan chức không hiểu khả năng của cô ấy mặc dù cô ấy là một đối thủ cạnh tranh thực sự, thì bản thân ứng dụng có thể đã bị từ chối. Yoder đột nhiên cảm thấy hứng thú với cô ấy. Kỹ năng gì? Người phụ nữ ngạc nhiên quay đầu lại khi Yoder, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nói chuyện với cô. Cô ấy đưa ra một cái nhìn do dự, nhưng cô ấy trả lời ngắn gọn. Tôi có thể đọc thông tin từ những gì tôi chạm vào. Thông tin, làm thế nào là nó có thể? Ví dụ, nếu tôi cầm một đồ vật trong tay, đột nhiên thông tin về nó xuất hiện trong đầu tôi. Nếu nó là một cuốn sách, nó sẽ chứa những thứ như ai đã viết nó và những gì bên trong. Mặc dù không phải tất cả mọi thứ đều có thể, nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi có thông tin để đọc. Hầu như không có gì để đọc về những điều mới mẻ. Và cái gì càng cũ, càng có nhiều thông tin để tôi đọc thì càng mất nhiều thời gian. Đó là những gì tôi đã tìm ra cho đến nay. Ồ, Gakan kêu lên. Cậu ấy trông nửa tin nửa ngờ. Cậu cũng có thể đọc mọi người. Nó chưa bao giờ thành công. Đó là sự thật. Yoder đọc được ánh mắt của cô ấy rằng cô ấy có ý đó. Nhưng cô ấy không thể tạo nên từ. Đó là khả năng hoàn hảo mà cảm thấy như một scam. Trong quá khứ, cô ấy có lẽ thậm chí không thể nộp đơn và bị từ chối. Khả năng đọc thông tin về đồ vật trong tay cô ấy. Thoạt nhìn, cậu không thể cảm nhận được nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng nếu khả năng có thể được phát triển hơn nữa ở cấp độ này thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có thể đọc được con người, thiên nhiên và cuối cùng là đọc được những thứ vô hình? Mọi người sẽ muốn nó. Nó có thể là một vũ khí đáng sợ hơn là tuyệt vời. Đó là khả năng giết hoặc cứu người tùy thuộc vào cấp trên của họ là ai. Nghĩ đến đây, Yoder chợt nhớ lại một số tin tức mà cậu đã nghe và quên trong quá khứ. Và hóa ra là vài năm trước, vua của Duwen từng nói rằng ông ấy có một người thức tỉnh có thể đọc được tương lai. Duwen là một vương quốc láng giềng của đế chế O, giáp với phía Tây. Yoder lúc đó đã rất lo lắng, cảm thấy tình hình thế giới trở nên đen tối khi nghe nhà vua nói về việc có một người thức tỉnh có thể đọc được tương lai. Sau đó, cậu đã ra lệnh cho một trong những thành viên của kỵ binh đến thăm đó. Nhưng tất cả những gì người trở về báo cáo là rất ít thông tin rằng người thức tỉnh đọc được tương lai đã chết trong cuộc xung đột chính trị của Duwen, và người thức tỉnh có nguồn gốc từ đế chế O. Khi đó, cậu nghĩ sẽ không có chuyện người thức tỉnh có thể đọc được tương lai lại chết vô ích như vậy, nên cậu cho rằng đó là thông tin sai lệch và quên đi. Nhưng nếu có ai đó đọc thông tin về những thứ như người phụ nữ trước mặt anh ta, thì cũng có thể có ai đó giống như người thức tỉnh đó. Có lẽ bây giờ cô ấy chỉ có thể đọc được quá khứ, nhưng nếu khả năng của cô ấy phát triển, cô ấy có thể đọc được tương lai. Yoder cần thông tin, nhiều thông tin hơn những gì cậu đã biết trong quá khứ. Để làm được như vậy, cần phải có những người có khả năng như người phụ nữ trước mặt họ tham gia kỵ binh. Yoder nhìn xem có bao nhiêu người còn lại phía trước hàng. Vẫn còn khoảng 7 người. Đó vẫn còn nhiều thời gian. Khi cậu cho tay vào túi và tìm kiếm, anh bắt gặp một thứ quen thuộc. Khi Yoder lấy chiếc vòng tay cũ ra khỏi túi, người phụ nữ và Gakan tò mò nhìn lại cậu. Cái đó là sao? Đọc này, người phụ nữ nhận chiếc vòng vừa đưa ra và tỏ vẻ bối rối. Cái gì? Đột nhiên, tôi đã nói với cậu rằng khả năng của tôi không hiệu quả với mọi thứ. Hả? Người phụ nữ đang nói gì đó đột nhiên dừng lại. Yoder nhìn thấy năng lượng mơ hồ bốc lên từ toàn thân cô. Nó làm cho mọi thứ rõ ràng. Cô ấy chắc chắn có một khả năng được đánh thức bởi sức mạnh của viên đá đỏ. Đó là một ông già đã làm ra thứ này. Ông của cậu, đúng rồi, được rồi. Khoảng 7 năm trước, cậu đã nhận được nó trước khi ông ấy chết. Tuyệt, đe, Yoder, đó có phải là tên của bạn không? Thay vì trả lời, Yoder lờ mờ nhếch khóe miệng. Khả năng của cậu là sư thật. Đúng vậy, nhưng các quan chức có lẽ sẽ không tin vào điều đó. Vẻ mặt của người phụ nữ cứng lại bởi những lời nói lạnh lùng của Yoder. Gakan mở miệng như thể cậu quá đáng. Yoder nhanh chóng tiếp tục trước khi họ đáp lại. Vì vậy, khi họ yêu cầu cậu giải thích khả năng của mình, đừng làm theo những gì cậu đã nói với chúng tôi. Chỉ cần nói rằng nó có sức công phá rất lớn. Xin lỗi, cậu đang nói về cái gì vậy? Cả nam và nữ đồng loạt nghiêng đầu. Cán bộ chỉ cần nộp đơn, họ sẽ không phải kiểm tra khả năng có vẻ khó kiểm tra trong nhà. Trên thực tế, thông tin mà cậu đọc là một khả năng rất tốt để tiêu diệt kẻ thù của cậu tùy thuộc vào cách cậu sử dụng nó. Vì vậy cậu không nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu tự mình làm bài kiểm tra, cậu có thể nói với giám khảo ở đó về khả năng của mình một cách chính xác và yêu cầu họ mang cho cậu bất cứ thứ gì cũ. Vì vậy hiện tại, cậu chỉ có thể thành công trong việc nhận đơn đăng ký. Nếu cậu không áp dụng theo cách đó, cậu sẽ không có cơ hội. Giọng của Yoder rất bình tĩnh, ít trầm bổng. Tuy nhiên, nội dung lời nói của cậu trong giọng nói bình tĩnh đó chứa đựng sự sắc bén mà không ai từng nghĩ tới. Một mánh khóe sẽ là một mánh khóe, nhưng nó chắc chắn không phải là một lời nói dối. Gakan và người phụ nữ đều cảm thấy tò mò giống nhau vì dường như cậu biết rất rõ về quá trình thử nghiệm, nhưng ngay sau đó sự ngạc nhiên đã đến. Tê thật tuyệt vời, nhưng điều đó có thực sự ổn không? Điều đó phụ thuộc vào mức độ cậu thật sự muốn gia nhập kỵ binh. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói điều đó với người khác trước đây. Nhưng sau khi trải qua quá trình giống như họ, cậu trở thành thành viên của kỵ binh. Và khi cậu nhìn thấy tất cả những điều bất thường của thế giới, cậu đã chết. Cậu ấy đã thay đổi quyết định khi cậu thụt lùi. Đối với Yoder bây giờ, những người như Gakan và người phụ nữ cảm thấy như những người thức tỉnh mới còn rất trẻ trong đội kỵ binh mà cậu ấy chịu trách nhiệm. Những người không biết trước tương lai sẽ ra sao, nên vẫn còn cơ hội. Đó là một thiện ý cần thiết. Nhưng mặt khác, cậu hơi cay đắng vì dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trái tim của một tư lệnh kỵ binh. Không, cậu nói đúng. Các quan chức chỉ dành cho người nộp đơn và không phải người kiểm tra. Nếu chúng ta không vào, chúng ta sẽ không có cơ hội khác. Gakan vỗ vai Yoder với vẻ ngưỡng mộ. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu như thể đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ phải làm điều đó. Cảm ơn cậu vì đã cho lời khuyên. Tôi đến muộn để giới thiệu, nhưng tên tôi là Kanna. Đây là Yoder như cậu đã đọc trước đó, còn tôi là Gakan Balanvan. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể đăng ký an toàn và được chấp nhận vào kỵ binh và gặp lại nhau. Kanna mỉm cười với vẻ thoải mái trước những lời của Gakan. Ừ, chỉ những lời đó sẽ ổn thôi. Tiếp theo, đi vào. Sau đó, cuối cùng họ cũng nghe thấy một giọng nói thông báo đến lượt Kanna. Trước khi họ biết điều đó, không có ai trước mặt họ. Kanna thở ra thật sâu, vẫy tay và đi vào trong. Lối vào và lối ra được thiết kế riêng biệt nên cô không còn biết liệu cô có phải gặp lại họ hay không. Nếu ứng tuyển thành công, cô sẽ may mắn gặp họ ở điểm thi hoặc kỵ binh. Nếu không, cô sẽ không thể nhìn thấy chúng. Yoder, cậu không lo lắng, phải không? Gakan hỏi Yoder với một cái nhìn kỳ lạ trong khi cậu ấy đang nghĩ rằng cậu nên tìm cách tốt hơn để liên lạc với Kanna trong tương lai. Cách chương.